Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 417, 416. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Hiếu phát giác, Đường Kiều cùng trước kia có chút không giống với. Nguyên bản nàng thập phần lợi hại, mang theo công kích tính, nhưng là hiện tại lại mềm nhũn lộ ra đáng yêu. Cả người đều là hoạt bát rất nhiều. Hắn không biết này có phải không phải cùng Đường Kiều kết hôn có liên quan. Nhưng là mặc kệ nàng bộ dáng gì nữa, hắn tưởng thật đều cảm thấy vô cùng tốt. Chỉ cần nàng cao hứng, liền không có gì không tốt. Hắn nói, người cũng đã trước tiên lĩnh hôn thư. Hôn lễ hội trước tiên tiến hành sao? Đường Kiều lắc đầu, sẽ không, vẫn là dựa theo sớm định ra kế hoạch đi. Ta không quá muốn đánh loạn kế hoạch của chính mình. Hơn nữa, chúng ta hiện tại đều bề bộn nhiều việc. Trước tiên kết hôn căn bản là làm không được a. Nàng quét Hoắc Hiếu liếc mắt một cái. Nói, vừa vặn cũng cho các ngươi thời gian toàn tiền biếu. Hoắc Hiếu vi cười rộ lên. Nói, kia xem ra ta muốn là không tiễn một phần đại lễ. Đường tiểu thư là sẽ không vừa lòng. Đường Kiều một bộ nghiêm trang, thỉnh bảo ta cố phu nhân. Hoắc Hiếu, hắn vẻ mặt có trong nháy mắt vi diệu, bất quá vẫn là gật đầu ứng hảo. Đường Kiều phốc suy bỗng chốc bật cười, nói, ta là đùa a, Hoắc Hiếu, ta biết, mặc kệ nàng nói cái gì, hắn đều sẽ nói tốt, chính là, nàng không rõ thôi, hay hoặc là minh bạch. Chính là nàng không muốn để cho bản thân minh bạch. Hoắc Hiếu có chút tự diễu. Bất quá mặt nhi thượng lại không hiển lộ một phần. Hắn nói, các ngươi khi nào thì hồi Bắc Bình. Ta đại khái quá 2 ngày sẽ đi rồi. Dừng một chút, hắn dương mắt xem Đường Kiều. Mâu quang thâm thúy, các ngươi theo ta cùng đi sao? Đường Kiều lắc đầu, quyết đoán nói không. Nàng lại nói, thất ca hẳn là hội năm sau lại đi đi. Dù sao đây là nhiều năm qua thói quen. Ta nghĩ lấy của hắn tính cách, cũng không hội bởi vì kết hôn mà thay đổi kế hoạch của chính mình. Bất quá ta nghe nói Lục ca hồi Bắc Bình. Lại bổ sung, bất quá đại khái gần 1 tháng. Ta trong khoảng thời gian này vội trí nhớ cũng không tốt. Hoắc Hiếu mỉm cười, hắn đã sớm hồi Thượng Hải. Đường Kiều ai một tiếng, mỉm cười, ta quả nhiên tin tức không linh thông. Không có gì linh không linh thông, người cũng không cần phải biết này. Đường Kiều gật đầu, Hoắc Hiếu xem Đường Kiều cười khanh khách sắc mặt, dừng một chút, nói, Hoắc Tử Kỳ người này. Đường Kiều mở to 2 mắt nhìn hắn, Hoắc Hiếu trầm mặc một chút, nói, ngươi hơi chút lưu ý một ít. Đường Kiều an tĩnh lại. Nàng đánh giá Hoắc Hiếu. Hoắc Hiếu cũng không có xem nàng. Ngược lại là cúi đầu vì nàng châm một ly trà. Hắn nói, nếm thử. Đường Kiều tiếp nhận chén trà. Ẩm một ngụm, nói, tốt lắm uống. Nàng nghĩ nghĩ, hỏi, ngài là biết cái gì sao? Nếu thật sự Hoắc Tử Kỳ cũng có vấn đề. Như vậy Đường Kiều thật sự là không biết như thế nào nói mới tốt. Nói cách khác, kỳ thực hồng môn sụp đổ tất cả đều là vì bên trong. Bọn họ bên trong ra vấn đề lớn. Nghĩ như vậy đến, Đường Kiều nhưng là đau lòng khởi Cố Đình Quân. Đi đến cuối cùng, nguyên bản huynh đệ đúng là một cái cũng không thừa. Nàng nhẹ giọng nói, Lục ca luôn luôn đều thật giúp thất ca. Lúc đó sát Bạch Nhị gia cũng là bởi vì phòng bị hắn thương hại thất ca. Nếu hắn thật sự có vấn đề, ta bản thân đổ là không có cảm giác gì. Nhưng là ta nghĩ, thất ca trong lòng hội khó chịu. Nàng tựa vào trên ghế, nói chuyện với Hoắc Hiếu nhưng là hơn vài phần chân thành cởi mở. Hoắc Hiếu rốt cục dương mắt nhìn về phía Đường Kiều. Ánh mắt thập phần thâm u, hắn trầm mặc nửa ngày. Nói, nếu Hoắc Tử Kỳ đã biết đến rồi. Hắn cùng với Cố Đình Quân căn bản không phải đường huynh đệ, mà là cùng cha khác mẹ thân huynh đệ đâu. Như vậy vừa hỏi, Đường Kiều bỗng chốc sửng sốt, nàng ánh mắt hơi hơi mị lên. Nhẹ giọng nói, ngươi, làm sao mà biết được? Hoắc Hiếu lạnh nhạt, trên đời này không có không ra phong tường. Nghe thế câu, Đường Kiều rồi đột nhiên liền nghĩ tới Hoắc Hiếu bản thân thân thế. Nàng tinh tế đánh giá Hoắc Hiếu. Thật rõ ràng, hắn bây giờ còn là không biết. Đường Kiều bỗng chốc trong lòng khó chịu thật. Nàng không nói không phải vì che chở Hoắc gia nhân, mà là thật sự không nghĩ Hoắc Hiếu bị thương sụp đổ. Có lẽ của nàng quan điểm thật sai, nhưng là nàng lại nhớ được Cố Đình Quân lời nói. Có lẽ sự tình thật sự tố giác, không là Hoắc Hiếu có thể báo thù, ngược lại là bị Hoắc Nhị gia hại chết. Đường Kiều cứ như vậy trầm mặc xuống dưới, vừa vặn cũng vượt qua có người thượng thái. Đường Kiều nhẹ giọng nói, ta đã biết, ta sẽ cẩn thận. Hoắc Hiếu dương một chút khóe miệng, nói, ngươi minh bạch là tốt rồi. Đường Kiều dùng sức hít sâu một chút, lập tức tùng khí, nàng nói, hết thảy đều sẽ đi qua. Sở có không tốt sự tình cũng giống nhau, đều sẽ vũ thiên tình. Hoắc Hiếu cảm khái, ngươi nhưng là có thể xua đuổi khỏi ý nghĩ. Đường Kiều sảng giọng, đó là tự nhiên a, con người của ta. Tối giỏi về tự mình điều tiết. Sau hai người cũng không phải lại thảo luận này đó trầm trọng trọng tâm đề tài. Đợi cho cơm chiều kết thúc, hai người cùng rời đi. Vừa một chút lâu liền nhìn đến Đoan Mộc Ý một người đang ở lên lầu. Hắn nhìn về phía Hoắc Hiếu cùng Đường Kiều, lập tức ái muội nở nụ cười. Bất quá này ý cười lại rất nhanh thu liễm vài phần. Hắn nói, thực khéo, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn đến các ngươi lưỡng. Lời này nói bao nhiêu là làm cho người ta có chút lạ gì. Bất quá Đường Kiều nhưng là không nói thêm cái gì. Chính là mỉm cười. Đúng vậy, như vậy lãnh đạm, nhưng là Đường Kiều phong cách. Đoan Mộc Ý lại nói, không biết khi nào thì có rảnh. Ta cũng có thể có hạnh thỉnh Hiếu ra ăn cái cơm chiều. Hắn khách khách khí khí nói. Dù sao còn có rất nhiều trên sinh ý sự tình muốn thỉnh giáo ngài. Hoắc Hiếu nhếch miệng, nói. Ngài quá khách khí. Đoan Mộc Ý thập phần chân thành nở nụ cười. Ngược lại không phải là khách khí, mà là thật sự thật có hứng thú. Hy vọng có thể có cơ hội cùng ngài cùng nhau hợp tác. Hoắc Hiếu, tốt lắm, ngày khác, một cái ngày khác, nhưng là đêm này cha nhi không biết thôi tới nơi nào. Chúng ta đi trước, tạm biệt, hai người cùng xuống lầu. Cố Vũ Vũ lặng yên không một tiếng động cùng ở sau lưng. Như là một cái miêu, Đoan Mộc Ý xem bọn họ bóng lưng, lại là ý vị thâm trường cười. Lập tức nhìn về phía cửa sổ, liễm liễm ý cười, lên lầu. Hoắc Hiếu nói, ta đưa ngươi trở về đi. Đường Kiều lắc đầu, không cần, Vũ Vũ hội lái xe, ta bản thân cũng sẽ. Hoắc đại ca ngươi sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Hoắc Hiếu kiên trì, các ngươi đến cùng là hai cái cô nương. Nếu không như vậy, ta khai của các ngươi xe, nhường Tứ Lục khai của ta xe theo ở phía sau. Như thế nào, tuyệt đối không nên lại cự tuyệt. Ta là thật sự không quá yên tâm. Cuối năm, bọn đạo trích cũng nhiều. Như vậy là vừa nói. Đường Kiều cũng không phải hào tiếp tục cự tuyệt. Nàng nghĩ nghĩ, nhưng là gật đầu. Không biết vì sao, Đường Kiều ra cửa liền cảm thấy có người lại nhìn nàng. Nàng dương mắt mọi nơi tìm kiếm một chút. Khả là không có một điểm manh mối. Hoắc Hiếu hỏi, như thế nào? Đường Kiều nhẹ giọng. Ta cảm thấy có người xem chúng ta. Kỳ thực Hoắc Hiếu cũng cảm nhận được. Đây đúng là hắn kiên trì muốn đưa Đường Kiều nguyên nhân. Hắn thật sự là không quá yên tâm. Dù sao thân phận của Đường Kiều là thật dễ dàng rước lấy sự tình. Hắn nói, mặc kệ này, chúng ta đi về trước. Đường Kiều ừ một tiếng lên xe tử. Không biết là Hoắc Hiếu tự mình hộ tống bọn họ quan hệ vẫn là khác. Dọc theo đường đi nhưng là bình bình an bảo an. Cùng Hoắc Hiếu nói cáo biệt. Đường Kiều rất nhanh vào ra môn. Cố Đình Quân còn không có trở về. Đường Kiều bản thân một người tắm qua nằm ở trên giường đọc sách. Trong ngày thường hắn ở thời điểm luôn quấn quýt lấy nàng. Nàng phiền thật, luôn oán giận, nhưng là hiện tại chỉ có nàng một người ở nhà. Nhưng là lại cảm thấy hư không không ít. Suy nghĩ một chút bản thân thật sự là một cái thật mâu thuẫn nhân. Mâu thuẫn làm cho người ta chán ghét. Nhân nhất nhịn không được nhắc tới. Vừa định cố Đình Quân đâu. Chợt nghe tới cửa truyền đến ô tô thanh âm. Chắc là cố Đình Quân đã trở lại. Đường Kiều xích chân đi đến bên cửa sổ. Ghé vào trên ban công nhìn xuống. Quả nhiên, đúng là cố Đình Quân không sai. Hắn xuống xe sau cũng cảm giác được Đường Kiều tầm mắt. Ngẩng đầu vừa thấy tiểu cô nương chỉ mặc đơn bạc áo ngủ liền đứng ở trên ban công. Hắn nhíu mày khoát tay. Đường Kiều khanh khách cười. Thật không nghe lời. Cũng không khẳng vào nhà. Cố Đình Quân thập phần bất đắc dĩ. Chỉ cảm thấy này tiểu nha đầu thật sự là không nghe lời. Hắn nhanh hơn một ít bước chân. Rất nhanh vào phòng. Nhìn đến cố Vũ Vũ ở lầu một sửa sang lại này nọ. Hắn phân phó nói. Về sau xem chút phu nhân. Nàng mặc thiếu không cho nàng xuất môn. Cố Vũ Vũ lập tức trở về là. Bất quá lại nhất tưởng. Bản thân nơi nào trong tầm tay phu nhân. Trong lúc nhất thời có chút buồn bã. Cố Đình Quân vào cửa đã bị Đường Kiều phác trụ. Nàng bắt tại Cố Đình Quân trên cổ. Nói. Một ngày không thấy như cách tam thu. Có chút nghĩ ngươi. Cố Đình Quân sủng nịch cười cười. Ôm nàng đem nàng đặt lên giường. Bản thân còn lại là đem áo khoác cởi. Hắn nói. Làm sao ngươi sẽ đến sớm như vậy? Đường Kiều chu miệng. Hừ nói. Vậy ngươi hy vọng ta trắng đêm không về. Là không phải là mình có quyết định này. Cho nên trước hết nói ta. Chấm. Nàng nhưng là có thể bới lông tìm vết. Cố Đình Quân cười. Tiểu già mồm cãi láo. Đường Kiều hừ một tiếng. Lại bổ nhào vào trên người hắn. Gắt giọng. Ngươi khẳng định là không có hảo tâm. Bản thân không nghĩ trở về sớm. Nga nga nga. Ta đã biết. Ngươi cho là ta sẽ ăn đến rất trễ. Cho nên mới trở về trễ như vậy. Cố Đình Quân chiếu nàng béo múp míp tiểu mông đã tới rồi một chút. Nói. Không được cho ta bới lông tìm vết. Đường Kiều, nào có a ta vạch trần ngươi, còn muốn bị ngươi trả đũa. Nàng thật sự là hát làm câu tốt. Ta đêm nay hẹn lão Lục cùng nhau ăn cơm. Ngươi hiện tại có thể gọi điện thoại hỏi hắn. Xem ta có phải không phải an phận. Ai biết hắn có phải hay không cho ngươi giả bộ chứng. Bất quá nhắc tới Hoắc Từ Kỳ. Đường Kiều đổ là nhớ tới mặt khác một sự kiện nhi. Nàng nói. Hôm nay Hoắc Hiếu đột nhiên nhắc nhở ta, nói Hoắc Từ Kỳ khả có thể biết ngươi là con trai của Hoắc Nhị gia sự tình. Làm cho ta cẩn thận một chút. Cố Đình Quân biểu cảm trong nháy mắt có vô hạn vi diệu hiện lên. Đường Kiều hỏi, như thế nào? Cố Đình Quân ý vị thâm trường mở miệng. Rất trùng hợp, Hoắc Từ Kỳ cũng nói như vậy. Đường Kiều sửng sốt, nói, cái gì? Lục ca biết Hoắc Hiếu cha mẹ sự tình. Cố Đình Quân lắc đầu nói. Kia ngược lại không phải là. Chính là hắn nói với ta. Hoắc Hiếu đối với ngươi có ý tứ. Làm cho ta nhất định phải cẩn thận một chút. Dù sao Hoắc Hiếu người kia không là thoạt nhìn đơn giản như vậy. Hắn đi đến hôm nay cũng không phải chỉ trông vào một cái ngoan. Đường Kiều suy cười ra tiếng. Nói. Thật sự là tiểu nhân chi tâm. Ta ngược lại là không tin Hoắc Hiếu thật sự có thể làm ra cái gì. Cố Đình Quân cúi đầu xem Đường Kiều. Đường Kiều nhưng là thật quang minh. Ta không có nói sai a. Lúc trước hắn lại tốt đẹp như vậy cơ hội. Hắn đều cũng không chắc chắn. Ngược lại là đã cứu ta. Ta không tin hắn sẽ làm ra thương hại người ta sự tình. Điểm ấy nhân phẩm. Ta tin tưởng hắn vẫn phải có. Cố Đình Quân xoa xoa nàng rối bời tóc. Mỉm cười. Như vậy vấn đề đã tới rồi. Vì sao bọn họ muốn lẫn nhau cho nhau châm đối với đối phương? Đường Kiều hỏi lại. Này xem như nhằm vào sao? Cố Đình Quân bật cười. Nơi nào không tính đâu. Mặc kệ điểm xuất phát cùng mục đích động cơ là cái gì. Kết quả không là hiện tại chúng ta nhìn đến sao. Bọn họ đem lẫn nhau đứng ở một cái mặt đối lập. Đường Kiều cũng không sợ Cố Đình Quân ghen. Thật thành khẩn nói. Ta không biết ngươi. Ta là tin tưởng Hoắc đại ca. Thứ nhất nhìn hắn làm việc. Thứ hai là lời nói của hắn quả thật càng có thể nói phục ta. Tác giả có chuyện muốn nói. Tiểu tiên nữ nhóm nhìn qua. Giải thích một chút mấy ngày gần đây đổi mới không quá ổn định sự tình. Làm một cái toàn chức tác giả. Tuy rằng thời gian nhiều hơn nhiều. Nhưng là tạp văn thật sự thật đòi mạng. Bởi vì gặp phải muốn thu vĩ. Cho nên muốn đem phía trước rất nhiều chuyện viên trở về. Không nghĩ xuất hiện Đại Bắc. Một ít không có giải thích cũng muốn thông qua một cái con đường nhường đại gia hiểu biết. Cho nên viết có chút khó khăn. Điều này cũng là mấy ngày nay đổi mới không quá ổn định nguyên nhân. Khả năng kế tiếp cũng sẽ có này tình huống. Bất quá còn có thể kiên trì bảo trì canh ba. Thời gian cũng sẽ không thể kém nhiều lắm. Đều tận lực dựa theo nguyên lai thói quen đi. Cuối cùng, yêu các ngươi. Sao sao đát, cách chương.